Bạch Nan Y Lộng Giản Tiểu Hào. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy sự vất vả cả đêm của Sở Thu Bạch. Vì một câu nói mà đổ sông đổ biển. Sở Giang Lai im lặng đợi y mở lời trước. Cơn đau nhức ở mông và lưng, cùng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Sở Giang Lai đối diện khiến Sở Thu Bạch không thể ngồi yên. Y rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đàm phán, nên hỏi thẳng, tài liệu đó, tại sao em không ký? Anh nói xem, Sở Giang Lai nói, hắn rõ ràng đã hoàn toàn mất đi. Tâm trạng tốt, trở nên rất khắt khe. Sở Thu Bạch không biết trả lời như thế nào mới đúng. Đành phải nói, anh không biết, hồi nhỏ rõ ràng là một quả bí đao nhỏ đáng yêu mềm mại. Nhưng không biết từ khi nào, tên nhóc đáng ghét này lại cao hơn cả y. Khi đàm phán, khí thế cao hơn vài phân đó lập tức hiện ra, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Sở Thu Bạch tự hạ thấp mình, rất thành khẩn thương lượng với hắn. Em muốn như thế nào mới chịu ký? Chúng ta có thể thương lượng. Anh ly hôn với cô ta trước đi. Sở Giang Lai khoanh tay, mặt lạnh tanh dựa vào ghế đối diện, như một địa chủ giàu có ngang ngược bảo vệ đất đai của mình từng ly từng tí một. Thản nhiên nói, anh không ly hôn, thì chữ ký này em nhất định không ký. Sở Giang Lai đã sớm nhìn thấy bản sao giấy chứng nhận ly hôn. Nhưng hắn quan tâm đến thái độ của Sở Thu Bạch hơn. Chuyện hai người bọn họ đã ly hôn, hắn muốn nghe y tự mình nói ra. Em, Sở Thu Bạch lại nghẹn lời. Y rất mâu thuẫn, vừa tức giận vừa bất lực. Muốn trách móc nhưng cần phải cầu xin người ta. Sở Giang Lai dễ dàng nắm bắt nhịp điệu của toàn bộ cuộc đàm phán. Tiếp tục thờ ơ bổ sung. Ồ, đúng rồi, sau khi anh ly hôn, có thể cân nhắc đến em một chút. Em thấy trên giường em dường như anh vui vẻ hơn. Sở Giang Lai, Sở Thu Bạch tức giận đến mức đứng bật dậy. Nhưng đầu gối y mềm nhũn, hai chân run rẩy, chỉ nhấc mông lên một chút rồi lại ngã xuống ghế. Mặt lúc đỏ lúc trắng, nghiến răng một lúc mới nói. Em đừng có quá đáng, em nói sai sao? Tên nhóc chó không hề có ý hối cải, ngẩng cằm lên như một tên cướp, xét về trước sau, em đến trước cô ta đến sau. Xét về sự thật, cũng là em ngủ với anh trước. Hắn cười lạnh một tiếng, rồi càng nói càng vô liêm sỉ. Nếu anh có thể sinh con, thì bụng anh còn to hơn cô ta nhiều. Hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, chúng ta ít nhất cũng ba đứa. Sở Thu Bạch tức giận đến mức hoa mắt chóng mặt, lỗ tai ù đi, rượu uống vào buổi tối đều tích tụ trong máu. Tất cả hơi rượu cùng lúc xông lên đầu, khiến trán y căng tức đau đớn. Em ký hay không? Y nghe thấy giọng nói run rẩy yếu ớt của mình. Sở Giang Lai lại đứng dậy, hình như rất sốt ruột, bước nhanh đến trước mặt y, giọng điệu hiếm khi có chút do dự. Tại sao anh nhất định phải có được Càn Phương? Đúng vậy, tại sao nhất định phải có được Càn Phương? Mắt Sở Thu Bạch hơi mờ đi, nhưng y cố gắng chớp mắt, thế giới lại trở nên rõ ràng. Có rất nhiều lý do để muốn có được Càn Phương, nhưng Sở Thu Bạch không muốn nói với Sở Giang Lai lý do nào cả. Y không thể nói rõ với Sở Giang Lai, không thể giải thích y đã tìm thấy tài liệu tín thác mà Sở Trấn Thiên để lại cho mẹ ruột của Sở Giang Lai trong két sắt của Sở Trấn Thiên như thế nào. Không thể nói với Sở Giang Lai rằng, anh biết mẹ em bị ba anh FL, MT, NS nhân. Anh biết em hận nhà họ Sở, ở bên anh chỉ là để trả thù ba. Y không thể nói thẳng, anh muốn có được Càn Phương, vì đó là tâm huyết cả đời của ba. Không thể để em hủy hoại. Sau khi điều tra kỹ lưỡng người thụ hưởng khác của tài liệu tín thác đó, Sở Thu Bạch lập tức nhận ra điều bất thường. Câu chuyện thiếu một mảnh ghép quan trọng trong lòng, bỗng chốc trở nên trọn vẹn. Người thụ hưởng khác của quỹ tín thác bí mật đó tên là Thẩm Mạn Văn, là mẹ ruột của Sở Giang Lai. cũng là tình nhân mà Sở Chấn Thiên bao nuôi ở Mỹ nhiều năm. Điều tra cho thấy, không lâu sau khi Sở Chấn Thiên đưa Sở Giang Lai về nước, Thẩm Mạn Văn dần dần cắt đứt liên lạc với Sở Chấn Thiên. Đứa trẻ đáng thương này có lẽ vẫn luôn nghĩ rằng mẹ ruột đã buộc phải từ bỏ hắn, khiến hắn phải sống nhờ trong nhà họ Sở. Để tìm mẹ ruột cho Sở Giang Lai, Sở Thu Bạch đã tìm một thám tử tư có tiếng trong ngành để điều tra thêm thông tin về Thẩm Mạn Văn. Nhưng vì Thẩm Mạn Văn rất ít khi về nước, nên cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển gì. Y chỉ có thể biết được từ điều khoản thụ hưởng của tài liệu tín thác. Sở Chấn Thiên đã giấu gia đình để lại cho bà và Sở Giang Lai 100 triệu tiền mặt và chưa đến năm cổ phần của một công ty niêm yết. Sở Thu Bạch không thể nói với Sở Giang Lai. Y thật sự không quan tâm Sở Giang Lai đến nhà này vì mục đích gì. Càng không quan tâm đến việc phần tài sản vốn thuộc về mình bị chia ra. Thậm chí còn cảm thấy Sở Chấn Thiên để lại cho Sở Giang Lai quá ít. Sở Thu Bạch sẵn sàng thay Sở Chấn Thiên đưa ra quyết định lại. Giao tất cả tài sản cốt lõi cho hắn. Chỉ là, nghĩ đến mối hận thầm kín mà Sở Giang Lai dành cho nhà họ Sở, y không thể nói ra một cách đường hoàng. Anh đưa hết tài sản cho em, tiền mặt cho em, cổ phần cho em, nhà cửa cho em, cả anh cũng cho em. Sở Thu Bạch là người không cần có nhiều tiền cũng cảm thấy hạnh phúc. Dù có bao nhiêu số không trong tài khoản cũng chỉ là con số, D, CV, âng vật chất của y rất thấp. Thu nhập của bác sĩ đã đủ để y dư giả hàng tháng. Đối với Sở Thu Bạch, dù công ty lớn đến đâu cũng chỉ là công cụ kiếm lời. Chỉ có Càn Phương là khác biệt. Đó là khởi điểm lập nghiệp của ba y, là tâm huyết thực sự của Sở Chấn Thiên. Sở Thu Bạch cảm thấy Sở Giang Lai chắc chắn rất hận Sở Chấn Thiên. Nếu không, Sở Giang Lai sẽ không ngay lập tức có ý định chuyển nhượng Càn Phương. Thứ mà Sở Chấn Thiên coi trọng nhất lúc sinh thời. Sau khi trở thành người kiểm soát thực sự của công ty, Sở Thu Bạch biết không ít về vụ chuyển nhượng Càn Phương đó. Nhưng phần lớn là nghe nói, Sở Giang Lai không hay nói chuyện công ty với y, Sở Thu Bạch hỏi nhiều. Hắn sẽ tỏ ra khó chịu, đưa tay nắm lấy cổ tay Sở Thu Bạch, hỏi ngược y rất nhiều câu hỏi khiếm nhã. Ví dụ như, anh Thu Bạch thích em hôn anh nhất ở đâu? Khi nào thì anh bằng lòng thử ấy cùng em trong văn phòng? Sở Thu Bạch không thể moi được lời nào từ miệng hắn, còn luôn bị hắn giữ chặt hôn mạnh, lưỡi bị cắn đến đau nhức, cả đôi môi như muốn bị nuốt vào. Sở Giang Lai có rất nhiều điều giấu giếm về Càn Phương. Sở Thu Bạch không thể có được câu trả lời từ hắn, nên chỉ có thể chuyển sang hỏi Sở Hoài Nam. Y giấu thông tin quan trọng, nhờ Sở Hoài Nam giúp phân tích điều kiện mua lại. Không ngờ, sau khi nghe xong, Sở Hoài Nam lập tức cau mày. Nhìn thế nào cũng thấy đây là một vụ làm ăn thua lỗ. Thua lỗ, Sở Hoài Nam gật đầu, suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Nhưng mà, theo lời anh nói thì bên bán rất mạnh, chỉ là không biết tại sao lại có cảm giác không giống như đang làm ăn. Mà ngược lại là sao? Ngược lại giống như muốn phá hủy những bằng sáng chế rất có giá trị đó bằng cách bán lẻ. Nhưng mà, điều này không hợp lý lắm. Là người nắm giữ bằng sáng chế, tại sao nó lại làm như vậy? Thu Bạch, có phải anh nhầm lẫn rồi không? Sở Thu Bạch chắc chắn mình không nhầm lẫn. Tại sao? Còn có thể tại sao nữa? Điều gì khiến Sở Giang Lai tính toán chi ly thà chịu thiệt một chút cũng nhất quyết phải chia nhỏ Càn Phương? Sắc mặt tái nhợt, Sở Thu Bạch suy đoán, đương nhiên là vì hắn hận Sở Chấn Thiên, hận ông chia cắt hắn và mẹ ruột, đưa hắn đến một gia đình hoàn toàn xa lạ, còn ép hắn nhận một người mẹ không có trách nhiệm và một người anh trai xa lạ. Sở Giang Lai có lý do để oán hận, vì vậy, đối với những bằng sáng chế dưới tên Càn Phương mà Sở Chấn Thiên đã tốn rất nhiều tâm huyết, hắn không muốn giữ lại cái nào, chỉ muốn phá hủy tất cả. Đây là điều rất dễ hiểu, nhưng Sở Thu Bạch không muốn nghĩ nhiều. Y cố tình né tránh chi tiết, cố tình không nghĩ đến nếu Sở Giang Lai hận Sở Trấn Thiên, thì liệu có hận Hàn Thụy Cầm không? Có hận Sở Thu Bạch không? Để trả thù Sở Trấn Thiên, Sở Giang Lai muốn bán lẻ Càn Phương mà ông coi trọng nhất lúc sinh thời. Còn để tránh né Hàn Thụy Cầm, hắn đã vội vàng chuyển ra khỏi nhà cũ ngay khi vừa tròn 20 tuổi. Sở Giang Lai hận Sở Trấn Thiên, hận Hàn Thụy Cầm, hận ngôi nhà này. Vậy còn đối với Sở Thu Bạch thì sao? Sở Giang Lai định trả thù Sở Thu Bạch như thế nào? Sở Thu Bạch không dám nghĩ kỹ, nghĩ nhiều không tốt cho sức khỏe, nhưng thỉnh thoảng y cũng sẽ không nhịn được, không kìm được mà nghĩ đến những điều đó, nghĩ đến mức toàn thân lạnh toát, tim đập chân run. May mà Sở Thu Bạch cũng rất giỏi tự an ủi bản thân, rất dễ dàng chuyển sự chú ý sang chỗ khác, nghe bài hát mà Sở Giang Lai đặc biệt viết cho y, đọc những cuốn sách mà Sở Giang Lai đã vượt ngàn dặm mua về cho y từ khắp nơi trên thế giới. Lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngủ say của Sở Giang Lai bên gối vào những đêm mất ngủ, đều có thể khiến Sở Thu Bạch cảm thấy dễ chịu hơn một chút. So với sự toan tính và trả thù, y càng tin rằng Sở Giang Lai cũng thích y. Đôi khi, Sở Thu Bạch thậm chí còn có chút bi quan nghĩ, dù tất cả những điều này đều là giả dối, chỉ cần Sở Giang Lai bằng lòng lừa y cả đời, thì y nhất định sẽ luôn tin tưởng, mãi mãi bị che giấu trong bóng tối, chưa chắc đã không phải là một loại may mắn. Đáng tiếc, tất cả may mắn đều kết thúc đột ngột khi Sở Thu Bạch bước vào phòng chiếu phim bí mật đó, nhìn thấy những đĩa CD kia. Sau đó, Sở Thu Bạch không còn ngủ ngon giấc nữa. Thuốc ngủ khiến y bình tĩnh và buồn ngủ, khiến cơn đau trong lồng ngực trở nên không rõ ràng lắm. Nhưng không thể điều khiển ý chí của y, kiểm soát suy nghĩ của y trong những đêm dài thao thức. Sở Thu Bạch không kìm được mà nhớ lại rất nhiều chi tiết. Những đoạn phim cố tình bị bỏ qua trước đây như những viên ngọc trai nằm rải rác trong hộp trang sức được sâu chuỗi lại với nhau. Vì cấu trúc tín thác của Sở Trấn Thiên, nên cuối cùng Sở Giang Lai đã không thể bán được Càn Phương. Quỹ tín thác di sản như bàn tay của Sở Trấn Thiên vươn ra từ nấm mồ. Ông nắm chặt Càn Phương và Hán Tùng cho đến chết, quy định đứa con nào kết hôn trước thì sẽ được ưu tiên lựa chọn thừa kế. Tuần thứ hai sau khi tạm dừng kế hoạch bán Càn Phương, Sở Giang Lai đang ở New York bắt đầu thường xuyên hẹn hò với những quý cô địa phương. Có lẽ hắn rất nóng lòng muốn nhanh chóng kết hôn, nhanh chóng kích hoạt điều khoản phân chia tín thác, nhanh chóng có được Càn Phương. Còn Sở Thu Bạch, người đã từ chối tất cả các cuộc xem mắt vì hắn, cuối cùng cũng bắt đầu tin rằng mình là một tên ngốc bị lừa gạt. Cho đến tận bây giờ, Sở Thu Bạch vẫn không thể nói rõ, lúc đó y nóng lòng muốn tìm một người kết hôn, nóng lòng hy vọng có thể nhanh chóng có được Càn Phương. Rốt cuộc là vì muốn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà bà y coi trọng nhất, hay chỉ đơn giản là vì không muốn nhìn thấy Sở Giang Lai vì Càn Phương mà kết hôn với người khác. Nhưng động cơ ban đầu rốt cuộc là gì, dường như đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Sở Giang Lai không hề thích y, hắn hận y, nên mới đối xử với y như vậy. Sở Thu Bạch không phân biệt được yêu hận, rất ngốc. Nhiều năm qua, y chỉ thông minh đúng một lần, là lần trước cửa phòng chiếu phim đó. Trong một tình huống bất ngờ, có thể ngốc nghếch cả đời đương nhiên là tốt, nhưng sai lầm ở chỗ Sở Thu Bạch không có may mắn được che giấu trong bóng tối mãi mãi. Đêm trước đám cưới, Sở Thu Bạch thức trắng đêm suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, y không kìm được mà nghĩ đến Sở Giang Lai, nghĩ đến tuổi 24 mưa gió, vĩnh viễn không thấy ánh bình minh, nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn từ thích mà Sở Giang Lai đã nói với y trong những năm qua. nghĩ đến nụ hôn ướt át của Sở Giang Lai, nghĩ đến hơi ấm ẩm ướt mà hắn để lại trong cơ thể y, dường như sẽ không bao giờ biến mất. Khoảnh khắc nắm tay Văn Nhân đi vào sảnh tiệc cưới, bước trên tấm thảm dài dường như vô tận, trong lòng Sở Thu Bạch dâng lên một cảm giác trống rỗng, bơ vơ. Y cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy khô héo, cảm thấy bóng tối của cái chết bao trùm xuống. Khoảnh khắc đó, Sở Thu Bạch cảm thấy mình như đã chết. Lúc này, trong lời chúc phúc tiếc thương của mọi người, y đang từng bước cầm hoa tự mình bước vào quan tài. Ngũ tạng lục phủ đã bắt đầu thối rữa. Tim là nơi đầu tiên, lòng hận thù của Sở Giang Lai như làn khói trắng có mùi bạc hà. Rất nhạt nhưng lại ở khắp mọi nơi. Sở Thu Bạch vô tình nhìn thấy chúng trong mắt, hít vào phổi, nuốt vào bụng, chúng lập tức lan rộng vô hạn, như căn bệnh ung thư làm tim phổi thối rữa, cụ thể hóa từng cơn đau, rồi chảy ra từ hốc mắt, biến thành những viên ngọc trai kinh tởm khiến người ta buồn nôn. Nhìn đám đông đến viếng không nhìn rõ mặt bên dưới, Sở Thu Bạch quặn thắt tim gan đã nghĩ ra một câu đề trên bia mộ của mình. Từng sống, từng yêu, nhưng chưa từng được yêu. Thế giới rộng lớn như vậy, cái gì y cũng có, nhưng lại như không có cái gì. Sự im lặng kéo dài khiến Sở Giang Lai mất kiên nhẫn. Hắn lại hỏi lần nữa, tại sao anh nhất định phải có được Càn Phương? Sở Thu Bạch cúi đầu, bàn tay cầm cốc hơi run rẩy, mắt lại dần dần mờ đi, nhưng lần này y không chớp mắt mà đưa mờ u bàn tay lên lau. Sau đó, y hỏi trong hơi thở không ổn định, Sở Giang Lai, tại sao em không ký? Sở Giang Lai, người không biết từ khi nào đã ngồi xổm trước mặt y, có vẻ sốt ruột hơn. Vì em không tin anh sẽ để phụ nữ mang thai. Anh Thu Bạch, chúng ta đừng làm loạn nữa được không? Chúng ta làm hòa đi, được không? Mắt Sở Thu Bạch càng thêm mờ mịt. Không được, Sở Giang Lai đột nhiên đến gần hơn, nhưng vẫn ngồi xổm, hắn không còn vẻ hung hăng như khi đàm phán nữa. Hiếm khi có chút lắp bắp, em không phải, em, anh Thu Bạch, anh đừng khóc. Sở Thu Bạch buông tay xuống, nghèn nghẹt nói, anh không có khóc. Sở Giang Lai rất muốn đưa tay sờ mặt y, nhưng không biết tại sao lại rất do dự. Có lẽ là vì Sở Thu Bạch tối nay trông quá đau buồn. Sở Giang Lai thích vẻ mặt tan vỡ của y, nhưng lại không muốn thật sự làm y tan vỡ. Vì vậy, hắn hiếm khi có chút không dám. Bàn tay đưa ra dừng lại giữa không trung, do dự hỡi, anh kết hôn với người phụ nữ đó, có phải cũng là vì Càn Phương không? Không phải, Sở Thu Bạch lập tức phủ nhận. Nhưng Sở Giang Lai lại không tin, khẳng định nói, phải. Sự khẳng định của hắn khiến mắt Sở Thu Bạch lại mờ đi lần nữa. Đã nói là không phải rồi. Được rồi, không phải thì không phải. Anh đừng, anh không có khóc. Sở Giang Lai luống cuống tay chân lau nước mắt cho y, nhưng càng lau càng nhiều. Đành phải quỳ một gối xuống đất để chống đỡ. Hắn ngẩng đầu, nâng mặt Sở Thu Bạch lên, cố gắng nhìn rõ biểu cảm của y. Sở Thu Bạch cúi đầu rất thấp, mặt sắp chôn vào trong cốc. Y rất hận bản thân, hận sự yếu đuối của mình, hận tại sao mình lại uống nhiều rượu như vậy, lại tỉnh dậy trong lòng Sở Giang Lai vào lúc nửa đêm. Sở Giang Lai sẽ không bao giờ biết hôm nay rốt cuộc Sở Thu Bạch khóc vì điều gì. Hắn chỉ biết hắn không muốn nhìn thấy nước mắt của Sở Thu Bạch. Nước mắt đó như có độc, khiến trái tim Sở Giang Lai co rút theo, trở nên nhạy cảm chưa từng thấy. Hắn cảm thấy khó chịu, cảm thấy chua xót, thậm chí cảm thấy đau đớn. Thế nào cũng được, chỉ cần Sở Thu Bạch có thể ngừng khóc, Sở Giang Lai có thể cho y Càn Phương, có thể cho y Bion. Chỉ cần Sở Thu Bạch lập tức dừng lại, đừng để Sở Giang Lai tiếp tục chịu đựng nỗi đau kỳ lạ và xa lạ này nữa. Tất cả những gì Sở Giang Lai sở hữu, y đều có thể tùy ý lựa chọn. Cách chương.